Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Teddy chó võ hồn Triệu Tô Kiệt. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi tại Lâm gia gia tộc thư viện rằng có một hồi sau, liền đi nha môn ở đây mấy ngày. Lý Hoè Sinh đầy tâm tư niệm Mộc Huyên Lãnh, vẻ mặt hốt hoảng, trạng thái càng ngày càng kém. Huyên Lãnh, ngày mai có thể gặp lại ngươi một mặt, ta liền tự sát. Chấm ngoặc kép. Lý Hoè Sinh thường xuyên nhìn qua Mộc Huyên Lãnh lúc còn bé chân dung, lầm bầm lầu bầu, ảm đạm thân tổn thương. Tiểu huynh đệ a, Lâm Phong sẽ thỉnh thoảng vỗ vai hắn một cái. A, làm người đâu, trọng yếu nhất liền là vui vẻ. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Có đói bụng không? Ta nấu bát mì cho ngươi ăn. A, không cần nói, ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi có biết hay không, mọi người đều rất lo lắng ngươi a. Ngoặc kép, Lâm gia là đại gia tộc, cũng bị mời tham gia Triệu Tô Kiệt cùng Mộc Huyên Lãnh hôn lễ. Lâm Huân Nhi sáng sớm liền bị Lâm Bối Bối bọn họ cái kia phú nhị đại tiểu quyền tử kêu đi. Lý do là Lâm Huân Nhi đẹp như vậy cô nương, không nên cùng Lâm Phong cùng nhau có mặt như vậy cao quý hoạt động. Bọn họ coi là không có người mời Lâm Phong đi tham gia như vậy đỉnh cấp hoạt động, sau đó lại có thể dùng chuyện này giễu cợt Lâm Phong. Chờ đến Lâm Huân Nhi yêu cùng bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt, tự nhiên sẽ rời xa Lâm Phong, chia rẽ hai người bọn họ sự tình. Nước chảy thành sông, Lâm gia phú nhị đại nhóm cho rằng còn không có gì sự tình là bọn họ không làm được. Bọn họ cũng không biết Lâm Phong mới là muốn tại cái này chàng hôn lễ làm chủ sừng người. Lâm Phong ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cảm giác đến Lâm Huân Nhi cùng bọn họ ở cùng một chỗ có mặt hôn lễ rất tốt. Dù sao một hồi bản thân muốn đoạt hôn, mang theo tỷ tỷ ở bên người, chàng bức còn có gánh chịu. Lâm Phong dùng 500 điểm khốc huyễn trị tại hệ thống thương thành trong hối đoái một mai không gian giới chỉ, về sau cũng không cần bản thân tùy thân lưng cõng bao. Rất tiện, đoạt hôn thời điểm là muốn cướp người, nhưng là Lâm Phong trong tay không có cái túi loại hình đồ vật. Tại trên đường tìm cái chọn phân lão nông, dùng một cái hồn tệ đem hắn trang phân ure túi đổi đi. Cái kia vị nhi a, rất khủng phố. Lâm Phong không muốn hồi ức, trực tiếp đem nó vứt đi tiến vào không gian giới chỉ. Hôn lễ cùng ngày sáng sớm, Lý Hoè Sinh đầy mặt buồn cho phép, cùng nha môn người bên trong cùng nhau, mang theo trên triệu gia thiếp mời, đi đến Tử Tinh Đều Chí Tôn danh nhân khách sạn. Triệu Tô Kiệt cùng Mộc Huyên Lãnh hôn lễ liền tại cái này ở giữa khách sạn cử hành. Triệu Tô Kiệt tuổi còn trẻ, lại một bộ bị tử sắc móc rỗng thân thể bộ dáng, sắc mặt vàng như nến. Hắn võ hồn là Teddy chó, ngũ tinh hồn đồ. Lúc này hắn mới vừa cùng bản thân mấy cái hồ bằng cẩu hữu từ câu lan trong đi ra. Kiệt ca, hôm nay cái muốn kết hôn. Một cái Triệu Tô Kiệt huynh đệ cười nói, chúc mừng chúc mừng. Cát, chúc mừng cái gì nha? Triệu Tô Kiệt trên miệng không nói, trên mặt lại nổi lên nồng đậm vẻ đắc ý. Còn không phải nhà ta đại nghiệp lớn, người thành chủ kia nịnh bợ cha ta, mới đem gả con gái tới. Ha ha, đi theo Kiệt ca lan lộn, vô cùng có mặt mũi. Bất quá nghe nói, thành chủ gia nữ nhi kia, dáng dấp vẫn rất xinh xắn. Ta đã thấy xinh xắn nữ hài nhiều. Triệu Tô Kiệt rào rạt đắc ý, chẳng phải một cái thành chủ nữ nhi sao? Chỗ nào có một đám tiểu tình nhân có ý tứ? Kiệt ca có thể cưới xong thành chủ nữ nhi, lại chịu cái đem tiểu tình nhân chịu cái lấy về nhà tới, người bên cạnh tiện tiện cười, cái này sinh hoạt dễ chịu vô cùng a. Ta hoàn toàn không quan tâm một cái gì thành chủ nữ nhi. Triệu Tô Kiệt lộ ra ti tiện hơn tiếu dung, đêm nay nháo động phòng, các huynh đệ cùng nhau a. Ha ha cáp, chấm ngoặc kép. Triệu Tô Kiệt các bằng hữu nhao nhao phát ra cười bỉ ổi. Phủ thành chủ, Mộc Huyên Lãnh trong khuê phòng, Mộc gia có cô gái mới lớn. Mộc Huyên Lãnh đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nguyệt mạo hoa cho phép, mà lúc này mỹ nhân lại đầy mặt bi thương, trong tay nắm chặt một chi cây châm. trên mặt có hai nói nước mắt. Lý Hoè Sinh, hôm nay yếu ta thực sự thành này Triệu gia xúc sinh thê tử. Chúng ta đành phải đời sau gặp lại. Chấm ngoặc kép, Lý Hiền cùng nhi tử Lý Hoè Sinh mặt mũi tràn đầy thấp thỏm. Lâm Phong khẽ hát, xen lẫn trong Lý gia người trung gian. Đi tới Tử Tinh Chí Tôn quốc tế danh nhân khách sạn. Nha, đây không phải bị cướp cưới Lý gia người sao? Triệu gia gia đình tại cửa ra vào diễu cợt nói. Thực sự là không biết xấu hổ. Nhà mình đính hôn con dâu đều bảo hộ không được. Thật là có mặt tới tham gia hôn lễ. Ha ha cáp, các ngươi thấy qua như vậy vô liêm sỉ người sao? Chấm ngoặc kép, Lý Hiền cùng Lý Hoè Sinh tại tiếng cười nhạo bên trong. Mặt hồng đến đều muốn chảy nước tới. Nhà bọn hắn thế nhỏ yếu. Đối mặt người khác phú hào gia tộc, chỉ có thể cúi đầu tới. Lý Hoè Sinh cũng không tin Lâm Phong có thể làm cái gì. Đoạt hôn, Lâm Phong lại thiên tài. Cũng mới 16 tuổi. Dù là hắn là hồn sư, làm sao có thể cùng một cái đại hình tu luyện thế gia khiêu chiến. Tham gia hôn lễ này, cũng chỉ là nhìn vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ thanh mai trúc mã một cái. Lâm Phong thái độ thì là các ngươi tùy tiện tất tất. Để ý đến ngươi nhóm thoáng cái coi như ta thua. Một hồi nắm đấm đánh các ngươi thời điểm, khắc hô đau liền đi. Những cái kia cái Lý gia người. Triệu gia gia đình không có hảo ý trách mắng nói. Cho các ngươi lưu lại một cái tốt vị trí. Các ngươi an vị này. Ngồi vào rời kết hôn buổi lễ gần nhất địa phương. Hảo hảo nhìn xem chúng ta Triệu gia soái khí đại thiếu gia Triệu Tô Kiệt. Là thế nào cưới này Mộc Huyên lãnh. Lý gia người không nói một lời. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Lý Hoè Sinh hận đến móng tay đều đâm vào bàn tay. Không có biện pháp. Người yếu bị người cưỡi. Lâm Phong ngược lại là tự tại. Cầm lên đũa lại bắt đầu ăn trên bàn thức ăn. Thấy được cái này một màn. Triệu gia gia đình lay lay đầu. Hắn đem Lâm Phong hiểu lầm thành Lý gia gia đình. Cái này Lý gia loại này tiểu gia tộc. Liền là không được. Gia đình càng như thế không có tố chất. Không biết hôm nay ngươi chủ tử là tới gặp nạn sao? Mở miệng liền ăn. Theo cái quỷ chết đói một dạng. Nghĩ đến đây. Triệu gia gia đình cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Triệu gia đoạt Lý gia cưới sự tình. Tại Tử Tinh Thành. Sớm đã là người đi đường đều biết. Lâm Vĩ Vũ mang theo Lâm gia phú nhị đại vòng tròn. Cũng tới tham gia hôn lễ. Lâm Huân Nhi nhìn thấy Lâm Phong. Vừa định chạy tới tìm hắn. Bị Lâm Phong một cái ôn hòa ánh mắt ngăn lại. Huân Nhi muội muội, ngươi ngồi nơi này tốt. Lâm Hạo tự cho là rất lịch sự kéo ghế ra. Lâm Huân Nhi không có để ý đến nàng. Suy nghĩ hướng Lâm Bối Bối sau lưng trốn. Bị Lâm Bối Bối cười khanh khách kéo đi ra. Đẩy tới. U, Hạo ca, mới mã tử. Lâm Hạo một tiểu đệ nịnh hót nói. Nói mò gì? Cái gì mã tử? Lâm Hạo tại Lâm Huân Nhi trước mặt. Trương Hiển nam nhân quyền uy. Lớn tiếng trách mắng bản thân tiểu đệ. Hạo ca, ta sai rồi. Vậy tiểu đệ ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Lâm Huân Nhi theo nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn mấy cái người biểu diễn. U, đây không phải Lâm gia giàu soái vòng mấy vị huynh đệ sao? Triệu Tô Kiệt, tại bản thân một đám tiểu đệ vây quanh. Rào rạt đắc ý đi ra. Chúc mừng Kiệt ca, chúc mừng Kiệt ca. Lâm gia tại Tử Tinh Thành không bằng Triệu gia thế lực lớn. Lâm Vĩ Vũ so Triệu Tô Kiệt hơi lớn. Vẫn kêu hắn ca, Kiệt ca cưới thành chủ đại nhân nữ nhi. Thực sự là diễm phúc không cạn a. Hải, cái này tính là gì diễm phúc? Triệu Tô Kiệt ngày ngày liền thích khắp nơi. Nghe người khác nịnh nọt bản thân. Còn không phải nhà ta thế lực lớn. Này thành chủ đại nhân suy nghĩ nịnh bợ ta Triệu gia. Bị Lâm Huân Nhi liên tiếp quăng mặt lạnh Lâm Hạo tâm tình không tốt. Không có hướng Triệu Tô Kiệt chắp tay lại chúc mừng. Bị Triệu Tô Kiệt xem ở trong mắt. Mất hứng. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.